tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 304, đế phu đúng là có hoành tảo thiên quân chi dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đấu thú cũng kết thúc, hơn nữa bên ngoài tình huống không rõ, Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh cũng dẫn theo mấy người Tuyền Châu cùng đi ra cửa, sau đó nhìn thấy trên đường lớn trước cửa của sân thi đấu toàn là tử huyết ma lang cao lớn cường hãn. Tính sơ lược một chút thì có ít nhất hơn 1000 con. Nhìn thấy bọn chúng, tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhìn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. T, hơn 1000 con tử huyết ma lang thành niên, vậy thì tương đương với hơn 1000 tu sĩ tôn giả cảnh. Hơn nữa ánh mắt ma lang trời sinh vô cùng sắc bén. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn chúng, bất kỳ người nào cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút hoảng sợ bất an. Cha, nhiều ma lang như vậy, chúng nó đến tìm người nhà hay sao? Tuyền Hy chớp mắt to hỏi. Người nhà mà nàng nói chính là con tử huyết ma lang tham gia thi đấu lúc nãy. Lúc này con tử huyết ma lang này đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm Hiên. Có vẻ như nếu không có mệnh lệnh của Lâm Hiên thì nó hoàn toàn không dám động đậy. Đúng thế, Lâm Hiên cười gật gật đầu. Mà nghe được hắn nói như vậy thì cái tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm giác sợ hãi vừa rồi biến mất sạch sành xanh. Có đế phu thực lực ngự thú đứng hàng tông sư ở đây, cho dù có nhiều tử huyết ma lang hơn nữa cũng không cần phải sợ hãi. Quả nhiên, giống như tất cả mọi người nghĩ, Lâm Hiên phóng ra La Sát thần niệm, lấy năng lực ngự thú cấp tông sư, truyền mệnh lệnh của mình cho tất cả tử huyết ma lang. Nằm xuống, phốc, sau một tiếng vang nhẹ vang lên, tất cả tử huyết ma lang đều nằm dạp dưới mặt đất, dịu dàng ngoan ngoãn như chó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sùng bái. Một ánh mắt khiến cho ngàn con ma thú cao giai cúi đầu, đế phu đúng là có hoành tảo thiên quân chỉ dũng. Ha ha, dáng vẻ bọn chúng nằm xuống đúng là giống y chang như thiên cẩu thú. Ân, chỉ là không có đáng yêu giống như thiên cẩu thú. Hơn nữa chắc chắn không có tham ăn như thiên cẩu thú. Đúng đó, thiên cẩu thú tham ăn nhất, lần trước nó còn lét trộm bít tất của ta. Mà các tiểu nha đầu nhìn thấy nhiều tử huyết ma lang như vậy quỳ xuống đất không dậy nổi, lập tức liên tưởng đến thiên cẩu thú đáng yêu. Sau đó các nàng rời khỏi vòng tay của Lâm Hiên, ngẩng đầu hỏi. Cha, chúng ta có thể đi sờ những ma lang này hay không? Có thể, yên tâm đi thôi. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều nói. Chúng nữ nhi đang trong cái tuổi muốn khám phá thế giới, đương nhiên Lâm Hiên sẽ cổ vũ. Dù sao có hắn giám sát, bất kỳ tử huyết ma lang nào cũng không dám làm loạn. Mộ Ấu Khanh đứng ở bên cạnh không khỏi cảm thấy, là nữ ý của biểu tỷ phu đúng là có thể muốn làm gì thì làm, thật là hạnh phúc. Sau đó, các tiểu nha đầu đến bên cạnh đám tử huyết ma lang, thân thể nho nhỏ lộ ra vẻ cực kỳ mềm mại đáng yêu trước mà ma lang to lớn. Nhưng mà khi các nàng đưa tay chạm đến cái mũi lỗ tai miệng của ma lang, những ma lang này ngoan ngoãn cực kỳ không tưởng tượng nổi. Thoạt nhìn còn đáng yêu hơn cả các nàng. Dù là Tuyền Ấu dùng hai tay nắm lấy cái đuôi ma lang, dùng sức kéo giống như là đang nhổ củ cải cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thấy cảnh này, Phù Phong và Hoán Kiệt Tiêu đều lắc đầu cười một tiếng. Bọn họ đều là đỉnh cấp cao thủ tu luyện ngự thú mấy ngàn năm. Nhưng cho dù như thế nào cũng không dám cản rỡ đối đãi một con cao giai tử huyết ma lang như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy bởi vì có Lâm Hiên xuất hiện, thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đối. Đế phu, trong lúc các tiểu nha đầu đang chơi đùa với đàn ma lang, thân vương vạn ma quốc Trịnh Trạch còn có thân vương vô sinh quốc Kinh Thái Huyên đồng thời đến, khởi bẩm đế phu, ngay vừa rồi, 5 vạn dặm. Bên ngoài biên cảnh vạn ma quốc có một lượng lớn ma thú xuất hiện. Cùng lúc đó, 10 vạn dặm bên ngoài biên cảnh vô sinh quốc cũng xuất hiện một lượng lớn ma thú, trước mắt đoán chừng số lượng có 50 vạn con, Trịnh Trạch và Kinh Thái Uyên một trước một sau nói với Lâm Hiên. Nửa nén nhang trước, hai người đột nhiên nhận được tình báo nói là có một lượng ma thú cực kỳ lớn xuất hiện ở bên ngoài biên cảnh. Chuyện khác thường như thế khiến cho hai người đều cảm thấy chuyện hôm nay không thể coi thường. Thế là hai người lần lượt ra lệnh cho một lượng lớn ma quân tiến về biên giới. Cùng lúc đó, khi nghe nói Lâm Hiên đi tới Quan Hà Thành, bọn họ quyết định đến đây bẩm báo chuyện này lại cho Lâm Hiên. Theo như bọn họ nghĩ thì nói không chừng bởi vì Lâm Hiên biết trước được hôm nay sắp có chuyện lớn xảy ra cho nên mới đột nhiên đi tới thiên ma giới. Lâm Hiền sau khi nghe xong thì chăm tư một hồi, có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, hắn biết rõ vị trí của hai nước Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc như trong lòng bàn tay. Căn cứ tình báo Trịnh Trạch và Kinh Thái Uyên cung cấp, Lâm Hiền lớn mật phán đoán, một lượng lớn ma thú như thế rất có thể đều đến từ một chỗ. Ánh mắt rơi vào đám tử huyết ma lang, Lâm Hiền cảm thấy những tử huyết ma lang này xuất hiện, chắc chắn cũng là có liên quan tới ma thú Sơn Mạch. Xem ra, bên trong ma thú Sơn Mạch đúng là đã xảy ra chuyện. Lâm Hiền từ tốn nói, Trịnh Trạch và Kinh Thái Uyên sau khi nghe xong vội vàng gật đầu. Đúng, chúng ta căn cứ tình báo phân tích nhiều lần, sau đó cũng cho ra kết luận này, cách chương.